Cuộc đời định mệnh, chương 16, ngóng kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy vậy mà một tuần cũng trôi qua rồi, ngày mai là có kết quả, nó hồi hộp tới mức không thể nhắm mắt nổi, ya không ngủ được, hồi hộp quá đi. Nó gào lên, cốp, cốp, cốp, anh Lâm, nó gõ cửa phòng Lâm. Có chuyện gì vậy? Lâm ngáp ngủ rồi mà mở cửa phòng. Em không ngủ được, nó thì thầm, xuống nhà xem phim với em được không? Thôi, em tha cho anh đi, mai anh phải đóng phim sớm rồi. Em xuống, dưới bếp uống sữa đi, dễ ngủ lắm. Lâm dặn nó xong rồi cũng đóng cửa ngủ luôn. Ơ cốc, cốc, cốc, anh Long, nó gõ cửa phòng Long. Heo mập mở cửa ra. Nó gọi nhỏ vì ngỡ là Long ngủ rồi. Em gọi ai là heo mập hả? Long bất ngờ đi từ tầng 1 lên. Ôi trời đất quỷ thần ơi, anh định dọa em chết mới cam lòng hả? Nó ôm ngực thở hổn hển. Sao tìm anh có chuyện gì? Em không ngủ được, xuống nhà xem phim với em được không? Không, heo chỉ thích ngủ thôi. Long phũ phàng từ chối. Thôi mà anh giận dai thế. Cái đầu nhỏ mọn, nó chưa mỏ lên cãi. Em nhờ vả người khác mà không thể nhẹ nhàng hơn sao? Long nhíu mày rồi toan bước vào phòng. Ấy ấy, anh đi đâu mà vội thế? Em đang định nói là anh Long đẹp trai. Anh Long tốt bụng, anh Long là số 1 xuống dưới nhà xem phim với em. Được không, em không ngủ được. Nó đưa nguyên cặp mắt long lanh nhìn anh. Thôi được rồi, thua em luôn. Long đầu hàng, dạ anh Long là tuyệt nhất. Nó nói rồi kéo Long xuống rời nhà. Vừa nhâm nhi bịch bỏng ngô vừa rút khăn giấy liên tục bởi bộ phim Hàn Quốc. Chính là việc mà nó đang làm. Về phía Long thì đang ngán ngẩm bởi vì anh vốn chỉ thích hành động và kinh dị. Nhưng đành chịu thôi, đối diện với cái ánh mắt long lanh của nó thì cho dù là nhảy xuống biển lửa thì cũng làm được. Đang ngáp thì bỗng dưng thấy vai nặng nặng quay sang thì nó đã dựa vào vai anh ngủ từ lúc nào rồi, vậy mà nói không ngủ được. Lúc ngủ, trông nó thật đáng yêu. Bế nó lên phòng và nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn rồi nhẹ nhàng trở về phòng mình. Đợi anh, sau này, em sẽ là của anh. Long thoáng nghĩ thầm và tự nhủ sau này sẽ chinh phục được nó. Cách chương.